Tốt nhất con dề, chương 1851, ta một tay gây nên. Góc truyện audio.com, nếu như lần này đem Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ bắt về thẩm vấn ra cái gì? Kia đối Trương gia mà nói, Trương gia vậy mà tư thông cái này cùng Viêm Hạ thế bất lưỡng lập tà ác tổ chức cùng một chỗ ám sát từ Đại Anh tới Viêm Hạ có mặt hoạt động nữ. Vương, kém chút để cho Viêm Hạ tại trên quốc tế lâm vào ngàn người chỉ trỏ nguy nan hoàn cảnh. Loại hành vi này, rõ ràng chính là quân bán nước, chính là một cái đả kích chí mạng, cùng thần mộc tổ chức tư thông. Đây tuyệt đối trọng tội a, thần mộc tổ chức là cái gì? Tội lỗi đáng chém, nếu như tội danh ngồi vững, đừng nói là Trương Hữu An, chính là Trương Dịch Hồng gia gia tại thế. Là năm đó dụng ý khó dò đánh cắp Viêm Hạ mệnh mạch văn kiện ngoại cảnh thế lực tà ác a. Chỉ sợ cũng không giữ được bọn hắn ba huynh đệ. Thậm chí, toàn bộ Trương gia đều phải nhận liên lụy. Nghe được Lâm Vũ muốn bắt bọn hắn. Là quân cơ sử chiến thần hướng Nam Thiên năm đó ra sức cưỡng chế nộp của phi pháp tử địch. Mà bây giờ, Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình sắc mặt hai người đại biến. Hai người bọn họ đều biết bị tóm chặt quân cơ sử hậu quả. Trương gia vậy mà tư thông cái này cùng Viêm Hạ thế bất lưỡng lập tà ác tổ chức cùng một chỗ ám sát từ Đại Anh tới Viêm Hạ có mặt hoạt động nữ. Rốt cuộc bọn hắn thúc phụ Trương Hữu Tư kết cục còn tại đó. Bị bắt vào quân cơ sử sau bị giam đến bây giờ còn không đi ra. Vương, kém chút để cho Viêm Hạ tại trên quốc tế lâm vào ngàn người chỉ trỏ nguy nan hoàn cảnh. Loại hành vi này, rõ ràng chính là quân bán nước, Trương Dịch Đình ánh mắt sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt, Trương Dịch Hồng ngược lại vẫn là mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Tội lỗi đáng chém, nếu như tội danh ngồi vững, đừng nói là Trương Hữu An, chính là Trương Dịch Hồng gia gia tại thế, ngẩng đầu lạnh giọng chất vấn nói, bắt chúng ta, ngươi cũng xứng, có truy bắt lệnh sao? Không có truy bắt lệnh tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Chỉ sợ cũng không giữ được bọn hắn ba huynh đệ. Thậm chí, toàn bộ Trương gia đều phải nhận liên lụy. Nghe được Lâm Vũ muốn bắt bọn hắn. Trương đại thiếu, ngươi thật là đầu óc heo. Nhớ năm đó ngươi cũng tại cảnh bị đoàn đợi qua. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình sắc mặt hai người đại biến. Hai người bọn họ đều biết bị tóm chặt quân cơ sử hậu quả. Nhanh như vậy liền đem chúng ta quân cơ sử đặc quyền đem quên đi sao? Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, chúng ta quân cơ sử phát hiện người hiểm nghi sau đó. Không cần thân mời truy bắt lệnh liền có thể trực tiếp trước đem nghi phạm bắt về thẩm vấn. Rốt cuộc bọn hắn thúc phụ Trương Hữu Tư kết cục còn tại đó. Bị bắt vào quân cơ sử sau bị giam đến bây giờ còn không đi ra. Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Trải qua Lâm Vũ nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, Trương Dịch Đình ánh mắt sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt, Trương Dịch Hồng ngược lại vẫn là mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Ngẩng đầu lạnh giọng chất vấn nói, bắt chúng ta, ngươi cũng xứng, có truy bắt lệnh sao? Không có truy bắt lệnh tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Quân cơ sử xác thực có được cái đặc quyền này. Rốt cuộc quân cơ sử cùng đừng ngành khác biệt. Cả kiện sự tình cùng ta đại ca nhị ca không quan hệ. Trương đại thiếu, ngươi thật là đầu óc heo. Nhớ năm đó ngươi cũng tại cảnh bị đoàn đợi qua. Nhanh như vậy liền đem chúng ta quân cơ sử đặc quyền đem quên đi sao? Lâm Vũ lạnh lùng nói ra. Chúng ta quân cơ sử phát hiện người hiểm nghi sau đó. Không cần thân mời truy bắt lệnh liền có thể trực tiếp trước đem nghi phạm bắt về thẩm vấn. Đều là ta một tay gây nên. Ngay tại Trương Dịch Hồng sững sờ nháy mắt. Một bên Trương Dịch Đường đột nhiên đi lên trước. Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Trải qua Lâm Vũ nhắc nhở. Hắn mới nhớ tới. Quân cơ sử xác thực có được cái đặc quyền này. Rốt cuộc quân cơ sử cùng đừng ngành khác biệt. Cả kiện sự tình cùng ta đại ca nhị ca không quan hệ. Thần sắc kiên nghị hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi muốn bắt liền bắt ta đi. Dịch Đường, Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình đột nhiên sững sờ. Đều là ta một tay gây nên.

Trương Dịch Đường lời nói này nói vô cùng kiên quyết, nếu không, ta thà rằng đập đầu chết, cũng tuyệt không lộ ra nửa chữ. Trương Dịch Đường lời nói này nói vô cùng kiên quyết, tựa hồ thật phải nói được thì làm được. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai người thấy thế trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Cắn chặt môi không có lên tiếng. Lâm Vũ bị Trương Dịch Đường lời nói này nói nửa tin nửa ngờ. Tựa hồ thật phải nói được thì làm được. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình hai người thấy thế trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc trước khi hắn tới chỉ là biết rõ lại hộ ám sát nữ vương sự tình cùng Trương gia có quan hệ. Cắn chặt môi không có lên tiếng. Lâm Vũ bị Trương Dịch Đường lời nói này nói nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc trước khi hắn tới chỉ là biết rõ lại hộ ám sát nữ vương sự tình cùng Trương gia có quan hệ. Nhưng lại không biết cùng Trương gia người nào có quan hệ. Cũng không biết chuyện này Trương gia liên quan đến sâu bao nhiêu. Nhưng lại không biết cùng Trương gia người nào có quan hệ. Cũng không biết chuyện này Trương gia liên quan đến sâu bao nhiêu. Mặc dù Trương Dịch Đường đem so sánh Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình năng lực bên trên kém chút ít. Mặc dù Trương Dịch Đường đem so sánh Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình năng lực bên trên kém chút ít. Thế nhưng cũng có chút đầu não cùng tài nguyên, trợ giúp thần mộc tổ chức người tiềm nhập tiến đến, cũng không phải không thể nào. Thế nhưng cũng có chút đầu não cùng tài nguyên, trợ giúp thần mộc tổ chức người tiềm nhập tiến đến. Cũng không phải không thể nào. Kỳ thực ổn thỏa nhất biện pháp hay là đem bọn hắn ba huynh đệ toàn bộ đều bắt vào đi thẩm vấn một phen. Thế nhưng hắn lại lo lắng đem Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình bắt về sau đó. Trương Dịch Đường thật nhất tự không nôn. Vậy thì phiền toái. Kỳ thực ổn thỏa nhất biện pháp hay là đem bọn hắn ba huynh đệ toàn bộ đều bắt vào đi thẩm vấn một phen. Đem so sánh trừng trị Trương gia. Lâm Vũ càng nóng lòng hy vọng bắt được quân cơ sử bên trong cái kia nội gian. Thế nhưng hắn lại lo lắng đem Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình bắt về sau đó. Trương Dịch Đường thật nhất tự không nôn. Vậy thì phiền toái. Trương Dịch Đường gặp Lâm Vũ thần sắc chần chờ. Biết rõ Lâm Vũ nội tâm dao động. Đem so sánh trừng trị Trương gia. Lâm Vũ càng nóng lòng hy vọng bắt được quân cơ sử bên trong cái kia nội gian. Trương Dịch Đường gặp Lâm Vũ thần sắc chần chờ, biết rõ Lâm Vũ nội tâm dao động, đột nhiên một tay lấy trên bàn dao gọt trái cây vồ tới đặt ở trên cổ mình. Lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà Gia Vinh, ta đã nói với ngươi đâu. Đột nhiên một tay lấy trên bàn dao gọt trái cây vồ tới đặt ở trên cổ mình. Lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà Gia Vinh, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi có nghe hay không? Bỏ qua ta đại ca, nhị ca, bọn hắn là vô tội. Nếu không ta chết ở trước mặt ngươi. Cách chương.